Thì chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là gặp lại yêu chiều. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy thì là nhóm người Lâm Động quyết định xông vào trong cái sơn mạch thổ tả gì đó để lấy được cái kho báu của tiền nhân để lại, gọi là truyền thừa truyền thiếc gì đó. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bóng tối bao trùm cả sơn mạch mà đại địa lúc này lại phát ra từng trận run rẩy. Loại khí tức hung bạo này cùng với khí thế cực kỳ bá đạo từ chung quanh sơn mạch lan tràn ra, cuối cùng bao phủ hoàn toàn những đội ngũ này. Mặc dù là có không ít các phương nhân mã từ Dương Thành đi ra, nhưng nếu thả vào bên trong sơn mạch lôi nham rộng lớn này thì cũng không thực tính là cái gì. Cho nên lúc mặt đất run rẩy thì không ít ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn những cái điểm đỏ thẫm phía xa xa dần xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp phải yêu chiều ở bên ngoài. Hơn nữa, từ cái loại khí thế này khiến cho hắn hiểu rằng yêu chiều lần này chắc chắn vượt xa so với lần ở điểm tập trung. Cho nên đợi lúc mà luồng khí hung bạo tràn ngập thiên địa thì cho dù là hắn sắc mặt cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Bàn tay siết chặt, thiên ngạc cốt thương loáng thoáng xuất hiện. Mà dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, màu đỏ tươi chằng chịt không nhìn thấy điểm cuối rốt cuộc cũng xuất hiện trong phạm vi ánh lửa chiếu rọi. Nhìn những yêu thú dũng mãnh dữ tợn từ bóng tối tiến ra, tâm tư của nhiều người thoáng cái liền trở nên khẩn trương. Hống! Thú người nhìn nhau, bầu không khí trong thiên địa phảng phất cũng như ngưng động lại. Mà cái loại ngưng động này lại không duy trì quá lâu, thì liền bị từng đạo tiếng gào rú tràn ngập hung lệ đánh tan. Nhưng yêu thú này sớm đã cảm ứng được sự xâm nhập của nhân loại, bọn chúng không phải dã thú bình thường, ngược lại có vài phần linh trí, cho nên vào lúc ban ngày thì bọn chúng đều ẩn nấp, đợi ban đêm thì xông lên. Dưới sự hỗ trợ của ánh trăng chiếu xuống, nanh vuốt của bọn chúng có thể dễ dàng xé nát những nhân loại kia. Chỉ thấy đám yêu chiều không thấy điểm cuối này trong giây lát liền xông lên, mục tiêu của bọn chúng đương nhiên là những doanh địa mới được dựng lên tạm thời trong sơn mạch. Phòng ngự, nhanh, yêu chiều tấn công tới rồi. Tiếng thét thê lương mà chói tai cùng với từng đạo tiếng quát bối rối vang lên, tại thời khắc này vang vọng khắp cả sơn mạch. Ngay sau đó từng đạo nguyên lực ba động cường hãn liên tiếp bộc phát ra, tất cả mọi người đều biết hậu quả nếu như đối kháng với đám yêu thú đáng sợ này ở bên ngoài, nhưng lúc này bọn họ đã không còn biện pháp lựa chọn. Ầm một tiếng, đối mặt với yêu chiều khổng lồ, một vài doanh địa phía trước gần như trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc liền bị yêu thú giống như thủy triều bao phủ, nguyên lực ba động ngẫu nhiên bạo phát ra cũng nhanh chóng bị từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lấn át. Một màn này lập tức khiến cho không ít người nhìn thấy mà khiếp sợ. Đối mặt với yêu chiều phảng phất như vô cùng vô tận này, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn toàn thân cũng run rẩy. Chỉ có điều cũng may là mặc dù yêu chiều khổng lồ, nhưng những đội ngũ từ Dương Thành lần này cũng không phải chỉ biết là ăn hại. Tại doanh địa phía sau lại càng có nhiều những đạo nguyên lực ba động, phảng phất như tạo thành một màn ánh sáng khổng lồ hơn ngàn trượng, trực tiếp khiến cho những yêu thú chạm vào ngay lập tức bị chấn bạo. Chỉ có điều là khi huyết vũ bạo liệt đầy trời thì lại càng kích thích hung tính của yêu thú, sau đó yêu chiều phân thành vô số nhánh, liều chết xông về những doanh địa phân tán mà vây kín lại. Giết! Đối mặt với sự vây giết của yêu chiều, những doanh địa kia cũng bạo phát ra từng đạo tiếng gầm, kiếm quang đao ảnh sắc bén lập lòe, nguyên lực ba động kinh người tràn ra, đem tất cả những yêu thú có thân hình cứng như sắt thép này chạm sát. Đây mới thực sự là chém giết, không có tường cao phòng ngự, muốn từ trong yêu chiều trùng kích còn sống sót thì nhất định phải dốc toàn lực mà chống cự. Đường Tuyên, các người phòng thủ phía Bắc, Lưu Huyền Đức, các người phía Đông, ta phía Tây, Lâm Động, yêu thú mặt phía Nam giao cho các ngươi. Ngàn vạn lần không được để bọn chúng trùng phá doanh địa, bằng không chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt của Ma Thiết lúc này trở nên ngưng trọng hẳn, hắn nắm chặt một thanh đại đao màu đen trong tay, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn yêu chiều cuồng bạo xông đến, tiếng gào giống không ngừng vang vọng trong không trung của doanh địa. Mà lúc này không cần hắn hô lên thì tất cả mọi người trong doanh địa đã bắt đầu hoạt động, đem doanh địa thủ chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt. Từng đạo nguyên lực hùng hậu phảng phất như là một màn hào quang bao phủ lấy cả doanh địa. Thân hình của Lâm Động khẽ động liền xuất hiện tại phía nam doanh địa, sắc mặt ba người Mạc Lăng theo sát bên cạnh hắn cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Mặt khác là bởi vì Lâm Động thực sự không có nhân thủ trong tay, cũng may là đám người Ma Thiết cũng phái một phần nhân thủ của mình tới, bằng không chỉ dựa vào bốn người bọn hắn thì quả thực không thể giữ được vị trí phía nam này. Đến rồi, lúc bọn Lâm Động đến phía nam doanh địa thì yêu chiều cũng đã tràn tới, bộ dạng dữ tợn cùng với mùi vị tanh tưởi mang đến áp lực cực lớn hung hăng xông phá doanh địa. Dưới ánh mắt sợ hãi của không ít người, yêu chiều rốt cuộc đã va vào phía trên doanh địa. Đột nhiên trong lòng tất cả mọi người phảng phất có chút run rẩy. Chỉ có điều may mắn rằng lại không có sụp đổ như trong dự liệu, mà ngược lại không ít yêu thú bị loại va chạm mãnh liệt này chấn nát. Tấn công! Tiếng gầm của ma thiết cũng vang lên, tất cả mọi người chuẩn bị tốt cho việc tấn công, lúc này đều đồng loạt tấn công xối xả. Nhưng yêu thú ở gần doanh địa lập tức bị giết. Chỉ có điều các loại thương vong này phảng phất như đối với yêu triều vô cùng vô tận mà nói, thì căn bản là không có ý nghĩa. Bởi vậy mà lúc mọi người còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy yêu triều khổng lồ xông phá mà đến. Đây là một hồi giao chiến vô cùng thảm liệt. Đập vào trong mắt mọi người là một mảnh đỏ tươi. Dường như hô hấp của mọi người cũng dần trở nên nặng nề, mơ hồ có dấu hiệu phát cuồng. Ầm một tiếng, đủ các loại vũ kỹ được thi triển ra, kinh khí mạnh mẽ tạo thành hung hăng oanh kích những yêu thú, mở rộng các hàm khổng lồ. Khắp núi đồi đều biến thành một mảnh huyết tinh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại ban đêm ở bên ngoài muốn đối kháng với yêu triều khổng lồ như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng thoáng nhìn qua doanh địa phía nam. Dưới loại trùng kích liều mạng hung hãn của yêu triều này, một số người rất nhanh đã bị thương. Từ một mức độ nào đó mà nói, đối với số lượng nhân mã của bọn hắn mà muốn chống cự yêu triều thì quả thực là có chút khó khăn. Người bị thương lùi ra phía sau nghỉ ngơi hồi phục, những người còn lại thì lên phía trước. Tiếng quát trầm thấp của Lâm Động vang lên bên tai mọi người, mà những người của ba vương triều khác thì lại không nhịn được nhếch miệng lên. Chúng ta lui, chẳng lẽ là dựa vào bốn người các ngươi để ngăn cản sao? Mà đang lúc suy nghĩ này dâng lên trong lòng bọn hắn thì đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong doanh địa lướt ra, sau đó xuất hiện ở bên ngoài doanh địa. Cốt thương chóng hếu trong tay nện xuống đất, một loại khí tức cường hãn đột nhiên cuộn ra, thậm chí ngay cả những yêu thú đang xông pha đến cũng vì vậy mà trì trệ, chợt tốc độ càng thêm hung mãnh vọt về phía Lâm Động. Cái tên này, nhìn thấy Lâm Động không ngờ lại giao ra khỏi doanh địa, không ít người đều phát ra tiếng kinh hô. Dưới sự xông phá của yêu triều, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng không dám ra ngoài. Hành vi này của Lâm Động không phải đang tự tìm chết hay sao? Xùy. Thế nhưng Lâm Động lại không để ý tới tiếng kinh hô của bọn hắn, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn thẳng yêu triều, cánh tay run lên, thiên ngạc cốt thương trong tay mãnh liệt vung lên, để lại vô số đạo tàn ảnh. Mỗi đạo tàn ảnh lướt qua đều có một đầu yêu thú mất mạng. Sau đó Lâm Động chấn động thân thương, một cỗ lực lượng thôn phệ hiện ra, đem những yêu tinh hạch bên trong cơ thể yêu thú thôn phệ, luyện hóa thành niết bản khí, sau đó lại dung nhập vào cơ thể. Dưới thế công sắc bén như vậy, yêu thú tại phạm vi hơn 10 trượng chung quanh Lâm Động gần như là bị chảm sát thành đất trống. Mặc dù lại càng có nhiều yêu thú tràn vào hơn, chỉ có điều đối mặt với yêu thú phảng phất như không bao giờ hết này, thì hai mắt Lâm Động ngược lại trở nên sáng ngời, cốt thương trong tay không ngừng bộc phát ra kình phong sắc bén. Lâm Động vừa ra tay lập tức đem thực lực cường hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Những người của ba đại vương triều vốn cảm thấy khinh thường, nhưng lúc cảm thấy lực lượng yêu triều yếu bớt hẳn thì ánh mắt đều dần ngưng trọng hẳn lên. Ai cũng biết được rằng yêu thú vào lúc ban đêm đáng sợ đến mức nào, thế nhưng Lâm Động lại có thể trong giữa yêu triều mà vẫn đánh nhau hung mãnh như vậy. Loại bản lĩnh này chỉ e rằng một vài cường giả bán bộ niết bàn cũng khó lòng có thể làm được. Nhìn thấy bạo động bên này, lúc đám người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức đang khổ chiến cũng liếc mắt qua, chợt ánh mắt đều co rút lại, đặc biệt là hai người kia trong mắt càng thêm kinh dị không thể che giấu. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới tin chuyện Lâm Động có thể giao thủ với Tấn Mục như trong lời đồn, quả thực không hề là tin đồn nhảm. Lâm Động ở sâu bên trong yêu triều, thương ảnh vũ động, vô số yêu thú ngã xuống dưới chân, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía sau của yêu triều. Tại những nơi đó hắn có thể cảm nhận được lực lượng ba động cực kỳ cuồng bạo. Hắn biết rõ những thứ này mới là nhân tố quyết định kết quả của đợt phòng thủ này. Ầm một tiếng, yêu triều đột nhiên mở ra từng đạo lối đi, mà đang lúc không ít người đang muốn thả lỏng thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Tất cả yêu thú dữ tợn giống như viễn cổ bạo long chậm rãi bước khỏi màn đêm xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nhưng yêu thú này đều tràn ngập một loại ba động cực kỳ cường đại. Loại ba động này đủ để cùng so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của vô số người đã trở nên tái nhợt. Nhìn những đầu yêu thú cùng với bước chân khiến cho mặt đất rung chuyển hiện lên trong tầm mắt, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên tái nhợt. Từ cỗ khí tức cuồng bạo lan tràn dũng mãnh từ trên thân thể những yêu thú này cũng đủ khiến cho bọn hắn hiểu rõ sự hung hãn của bọn chúng. Những yêu thú này mỗi con đều có thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Giờ khắc này cho dù là với tâm tính của Lâm Động thì đồng tử cũng hung hăng co rút lại, bởi vì chiến tuyến quá dài cho nên hắn căn bản không biết rõ đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú bán bộ niết bàn nữa, nhưng ít nhất thì những con xuất hiện trong tầm mắt của hắn cũng đủ để nghiền nát cả doanh địa của bọn họ. Đến lúc này hắn mới rõ ràng tại sao yêu triều tại chiến trường viễn cổ lại là một loại tai họa. Dưới cái sự xông phá điên cuồng này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh chính thức cũng chỉ có thể tạm thời là lánh qua một bên. Ô, tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai vang lên truyền khắp cả sơn mạch, khiến trái tim tất cả mọi người dường như đều bị hung hăng bóp chặt. Theo tiếng cảnh báo truyền ra, những đầu yêu thú bán bộ niết bàn cường hãn cũng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, sau đó tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phân tán ra, sau đó nguyên một đám liền xông phá về phía những doanh địa lớn nhỏ. Lâm Động nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể thấy đối với những yêu thú vọt về phía bọn hắn, khoảng chừng có 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Bọn này linh trí không kém, xem ra cũng đã nhận thấy doanh địa bên này có 4 đối thủ khó giải quyết. Đường Tuyên, Lưu Huyền Đức, Lâm Động, 4 người chúng ta xuất thủ, mỗi người ngăn lấy một đầu, không được để cho bọn chúng xông phá doanh địa. Nhìn thấy 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này xông tới, Ma Thiết đột nhiên hét lớn, lúc này nếu như doanh địa bị công phá thì tất lập tức sẽ bị yêu thú bao phủ. Mà ở tại chỗ bọn hắn, có đủ năng lực để đối kháng với loại yêu thú này cũng chỉ có vỏn vẹn 4 người hắn mà thôi. Chỉ có điều lúc tiếng quát của Ma Thiết vừa dứt thì 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn cũng đã chạy tới, rồi phân tán ra, sau đó hướng về phía 4 người Ma Thiết lao tới. Súc sinh, lão tử hôm nay muốn xem các ngươi hung ác tới mức nào. Ma Thiết cũng bị ánh mắt đỏ rực kích thích đến độ hô hấp trở nên nặng nề, đại đao màu đen trong tay chấn động mang theo sự rét lạnh liền tuôn ra, sau đó phát ra tiếng gầm nhẹ, thân hình bắn đi, đao mang trong tay giống như từng mảnh ánh sáng bao phủ lấy đầu yêu thú kia. Mà lúc Ma Thiết ra tay thì hai người Đường Tuyên cũng lao ra, nguyên lực toàn thân tuôn trào đến cực hạn, sau đó đủ các loại vũ khí cường đại thi triển ra, đem yêu thú bán bộ niết bàn gắt gao chặn lại. Nhìn thấy 3 con đại yêu thú bị chặn lại, mọi người trong doanh địa đều thở phào một hơi, sau đó ánh mắt của bọn hắn trở nên khẩn trương, đột nhiên chuyển về phía nam, chỗ đó có một đầu yêu thú dữ tợn tràn ngập hung sát khí đang hung hăng xông tới. Đối với thực lực 3 người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức thì mọi người đây đều rất rõ ràng, mặc dù bây giờ là đêm tối nguyên lực bị áp chế, nhưng việc bọn hắn ngăn chặn yêu thú bán bộ niết bàn có lẽ không có vấn đề, cho nên bây giờ khiến mọi người lo lắng nhất lại là phía nam, bởi vì người trấn thủ nơi này chính là Lâm Động. Mặc dù vừa rồi Lâm Động đã thể hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng dù sao thì yêu thú trước mặt cũng có thể sánh với cường giả bán bộ niết bàn, mà xung quanh doanh địa bất luận là nơi nào bị phá thì bọn hắn cũng đều rơi vào trong yêu triều hết, cho nên bên phía Lâm Động đồng dạng rất trọng yếu. Dưới từng đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú thì thân ảnh Lâm Động vẫn bình thản như không, nắm chặt thiên ngạc cốt thương, thân ảnh không hề hùng tráng nhưng lại phát ra khí thế không thể lay chuyển. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào đầu yêu thú đang hùng hục lao đến như trâu đực động dục, bàn tay hắn siết chặt cây cốt thương cũng chậm rãi nắm chặt lại, phía dưới làn da kim quang lẳng lặng tràn ra. Lúc kim quang tuôn trào thì ánh mắt Lâm Động nháy mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như một thanh lợi kiếm sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ. Thân hình hắn bắn ra, dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc không chút nhượng bộ mà chính diện giao phong vì yêu thú bán bộ niết bàn. Hống! Móng vuốt của yêu thú bán bộ niết bàn cực lớn siết chặt thành quyền, mang theo lực đạo hung hãn đủ để phá núi nghiền đá, trực tiếp nện về phía Lâm Động. Hơn nữa dưới thế công của nó trong mơ hồ còn có chiêu thức. Yêu thú đến cảnh giới này đã có linh trí không tệ, chúng vốn là may mắn sở hữu về mặt lực lượng, hơn nữa còn dùng những chiêu thức để thúc giục thì càng khiến lực lượng phát huy đến tình trạng khiến lòng người kinh hãi. Vù. Thế nhưng, đối mặt với thế công cường đại của yêu thú bán bộ niết bàn, Lâm Động chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân ảnh giống như một làn khói xanh dễ dàng lách khỏi kình phong, ánh mắt trở nên băng hàn, thiên ngạc cốt thương trong tay hóa thành thương ảnh sắc bén đến cực điểm, nhanh như chớp đâm vào người yêu thú kia. Phòng ngự của loại yêu thú này cực kỳ cường đại, cho dù là công kích của cường giả bán bộ niết bàn đánh lên cũng khó có thể tạo thành hiệu quả quá lớn. Thế nhưng thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động dù sao cũng không phải là linh bảo tầm thường, nó cực kỳ sắc bén đủ để xuyên thủng phòng ngự của cường giả bán bộ niết bàn. Bởi vậy mà lúc thương ảnh xẹt qua liền để lại thân thể yêu thú một vết máu thật sâu, lập tức máu tươi trào ra. Hống! Đau nhức kịch liệt cũng không khiến cho yêu thú này lùi bước, ngược lại giống như bị chọc giận. Quyền trảo hung hăng nện lên mặt đất, lập tức có vô số đạo đất đá bén nhọn bạo xạ ra, hung hăng bắn về phía Lâm Động. Thân hình Lâm Động hóa thành làn khói xanh, thương ảnh sắc bén trong tay bộc phát đem những đất đá bắn tới này đánh nát toàn bộ. Sau đó thân thương chấn động lần nữa quấn lấy yêu thú, đột phá ra ba động hùng hồn. nhìn thấy Lâm Động không ngờ chiến đấu với yêu thú bán bộ Niết Bàn mà không rơi xuống hạ phong, mọi người trong doanh địa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sự khinh thường trong mắt liền biến mất hoàn toàn. Một màn trước mắt khiến cho bọn hắn đều tin tưởng Lâm Động thực sự có năng lực chống lại cường giả bán bộ Niết Bàn. Ba người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức cũng chú ý về phía bên này. Dù sao thì bây giờ đang ở chung một con thuyền. Nếu như phía Lâm Động bị công phá, bọn hắn cũng rơi vào yêu triều. Cho nên lúc nhìn thấy Lâm Động có thể ngăn cản được yêu thú bán bộ Niết Bàn, trong lòng bọn họ giống như chút được gánh nặng, đều thở phào nhẹ nhõm. Tại mảnh sân mạch lúc này, mùi vị huyết tinh và chấm giết đã tràn ngập khắp nơi. Chung quanh tất cả doanh địa đều chằng chịt xác yêu thú. Chỉ có điều yêu triều mặc dù cường đại nhưng người nơi này cũng không phải là loại mèo ba cẳng. Thực lực và phối hợp của bọn hắn vô cùng tinh diệu. Cho nên, sau khi trải qua chật vật do trở tay không kịp lúc đầu, thì thế công của yêu triều đã bị chặn lại. Nhưng yêu thú bán bộ Niết Bàn đồng dạng cũng bị cường giả bán bộ Niết Bàn trong doanh địa ra tay ngăn cản. Bằng không thì chúng đã phá hỏng phòng ngự từ lâu. Cứ theo đà này, chỉ cần bọn hắn có thể duy trì cho đến lúc bình minh thì liền thành công chống đỡ được đợt yêu triều tập kích lần này. Tại phía nam doanh địa, hai đạo thân ảnh lớn nhỏ hung hăng va chạm, kinh phong cuồng bạo lan ra, đem một vài yêu thú xui xẻo xung quanh chấn bạo. Trong doanh địa, không ít người nhìn thấy Lâm Động không tiếc lực lượng mà dám cùng yêu thú bán bộ Niết Bàn ngạnh kháng trực diện thì trong mắt đều có chấn động. Đặc biệt là lúc thấy Lâm Động không hề rơi xuống hạ phong chút nào thì vẻ chấn động càng thêm sâu đậm. Dù sao thì bây giờ thân thể đang ở trong bóng đêm, cho dù là đám người Ma Thiết cũng khó có thể ngăn chặn được những yêu thú bán bộ Niết Bàn này, trong mắt bọn họ như vậy đã là không tệ. Thế nhưng hiển nhiên Lâm Động cũng không cần cái loại thành tích này, sau khi giao thủ với yêu thú bán bộ Niết Bàn này lâu vậy thì hắn đã nắm rõ lực lượng và một ít nhược điểm của nó. Thánh tượng băng thiên tràng. Bởi vậy ngay lúc bị đẩy lui thì tiếng quát trầm thấp liền vang lên, sau đó vang vọng khắp nơi. Tiếp đó mọi người liền thấy một đầu quang minh cự tượng khổng lồ xuất hiện, sau đó ba động cường đại như muốn phá hủy cả thiên địa tràn ra, hung hăng nện lên trên con yêu thú bán bộ Niết Bàn. Bình! Đại địa phảng phất cũng trở nên thoáng run rẩy, sau đó thân thể cao lớn của yêu thú dưới ánh mắt khiếp sợ của không ít người bay ngược trở ra. Trên đường bắn đi, một vài yêu thú xui xẻo bị đụng trúng, ngay lập tức nổ thành thịt vụn. Vù một tiếng, mà lúc yêu thú này bị đánh bay, một đạo ánh sáng rực rỡ lần nữa xé rách hư không với một loại tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt yêu thú. Chuôi cốt thương vô cùng sắc bén trong nháy mắt bành trướng, sau đó mang theo khí thế hung hăng xuyên thủng vào đầu yêu thú dữ tợn kia. Tiếng gầm giống thê lương từ không trung truyền ra khiến người ta nghe mà sởn cả gai ốc. Không chỉ có ánh mắt của mọi người chung quanh doanh địa bị thu hút mà ngay cả một vài doanh địa chung quanh cũng phóng ánh mắt nhìn sang. Mà khi những ánh mắt này nhìn thấy yêu thú bị cốt thương trong tay Lâm Động xuyên thủng đầu, thì trong mắt đều lóe lên vẻ chấn động. Trong đêm tối như vậy, cho dù cường giả bán bộ Niết Bàn cũng chỉ có thể ngăn cản những con yêu thú cường đại này, nhưng muốn chảm sát thì cũng không phải là cường giả bán bộ Niết Bàn nào cũng có thể làm được. Ấy vậy mà Lâm Động không ngờ lại chảm sát đầu tiên, đem một yêu thú bán bộ Niết Bàn mạnh mẽ tiêu diệt. Nhìn một màn này, hai người Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức còn đang dây dưa với yêu thú cảm thấy vũ khí trong tay mình thoáng rung mạnh. Nhớ tới vẻ mặt lúc trước của bọn họ đối đãi với Lâm Động, trong mắt không khỏi xẹt qua một kia tự diễu, chút kinh thường vốn còn sót lại trong lòng liền đã biến mất sạch. Lọt vào trong tay Lâm Động là một viên yêu tinh hạch đỏ hồng ước chừng bằng nắm tay. Trong yêu tinh hạch này ánh sáng đỏ tràn ra, từng luồng niết bàn khí hùng hậu tràn ra, với mức độ nồng đậm như vậy liền khiến Lâm Động thoáng có chút động dung. Lúc trước hắn đã từng chảm sát qua một đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch đó so với thứ này quả thực thua kém không chỉ một bậc. Nếu như có được nhiều một chút thì tốc độ tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn chắc chắn sẽ nhanh lên không ít. Đồ tốt đây. Trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia mừng rỡ, sau đó bàn tay nắm chặt, lực lượng thôn phệ tràn ra, trực tiếp đem niết bàn khí trong yêu tinh hạch này thôn phệ sạch sẽ. Mà theo từng cỗ niết bàn khí chảy vào kinh mạch, Lâm Động lập tức cảm thấy thân thể nổi lên từng trận hỏa nhiệt. Suy nhược về trận đại chiến vừa rồi liền không cánh mà bay, nguyên lực trong cơ thể cũng dần trở nên hùng hậu hẳn. Yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn chỉ e còn hơn cả mấy trăm viên niết bàn đan. Sau khi chảm sát đầu yêu thú này, thân hình Lâm Động khẽ động, dưới một vài đạo ánh mắt kinh sợ, về lại doanh địa, lần nữa chấn thủ phía nam của doanh địa, khiến cho rất nhiều yêu thú khó có thể tiến thêm, dù chỉ nửa bước. Lâm Động chảm sát yêu thú bán bộ Niết Bàn gây ra động tĩnh không nhỏ, một vài doanh địa xung quanh đều phát giác ra. Không ít người đối với một màn này đều cảm thấy rung động. Dù sao thì cường giả bán bộ niết bàn của bọn hắn bên này vẫn còn đang dây dưa với yêu thú. Thế nhưng Lâm Động chỉ với thực lực tạo hóa cảnh đại thành lại có thể chảm sát yêu thú đầu tiên. Đây quả thực là vượt mặt không phải bình thường. Hử, chỉ là dựa vào uy lực của linh bảo trong tay mà thôi. Bằng không thì với lực lượng của vũ kỹ kia làm sao mà chảm sát được yêu thú bán bộ niết bàn chứ? Tại phía bắc của một doanh địa khác, một đạo thân ảnh âm lãnh nhìn Lâm Động sau khi chảm sát quay trở về doanh địa, nhịn không được hử lạnh một tiếng, mà người này không phải ai khác, chính là Tấn, con nhà bà Mục. Linh bảo trong tay gã kia quả thực tương đối lợi hại, có lẽ trong số các linh bảo địa cấp thì nó xếp vào hàng đầu. Bên cạnh thân ảnh lúc ấy, Hải Sa mặc áo lam cười nói, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Động, trong mắt tràn ra vẻ tham lam. Bây giờ ngược lại quả là có một cơ hội không tệ. Vẻ âm độc trong mắt Tấn Mục trào ra, ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía. Vòng tròn của bọn hắn lần này quả thực không tệ, không chỉ là có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn tọa chấn, hơn nữa cường giả dưới trướng còn có không ít, cho nên uy hiếp của yêu thú đối với bọn họ trái lại không lớn. Mặt khác, khi 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đến trước doanh địa của bọn hắn, lập tức bị nhân mã của 5 đại vương triều chống đỡ, khó có thể tiến thêm nửa bước. Hải Sa, người có biện pháp đem 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này dẫn dụ qua phía bọn chúng hay không? Lâm Động không phải là biểu hiện không tệ hay sao? Đã như vậy thì cho hắn thêm vài con nữa cho hắn xài. Trên khuôn mặt Tấn Mục nhếch lên nụ cười tràn ngập oán độc. Nghe vậy, lông mày của Hải Sa khẽ nhướng lên, vội vàng nói, biện pháp thì có, thế nhưng có điều hơi phiền toái. Hừ, chỉ cần đem tiểu tử này giải quyết, sau đó ta sẽ đem đại vũ kỹ thánh tượng băng thiên tràng của vương triều thánh quang ta cho người mượn để tham khảo, thế nào? Thế vậy, Tấn Mục cười nhạt một tiếng, giống như biết Hải Sa đang nghĩ gì, chậm rãi nói, linh bảo trong tay tiểu tử kia ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hải Sa mỉm cười, đều là của ngươi. Ngữ khí của Tấn Mục vô cùng bình thản đáp, vậy thì cứ giao cho ta. Tiểu tử này có thể chảm sát một yêu thú bán bộ niết bàn đã là cực hạn, muốn đối phó với 5 con sao? Ha ha. Hải Sa cười một tiếng quái dị, giật chợt thân hình khẽ động, trực tiếp lướt tới doanh địa. Lúc thân hình ở giữa không trung thì tay áo vung lên, một đống bột phấn màu trắng trong tay áo hắn bắn ra, liền đem cả 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn bao vây. Hống, bột phấn màu trắng của Hải Sa không biết là làm từ thứ gì, nhưng yêu thú bán bộ niết bàn này vừa nhiễm phải thì đồng tử trở nên đỏ thẫm, sau đó mãnh liệt quay đầu, điên cuồng lao về phía Hải Sa. Hắc hắc, linh thú phấn của ta vốn định giữ lại để dùng đối phó với yêu thú niết bàn cảnh, chỉ có điều bây giờ trước tiên để tên tiểu tử này nếm chút lợi hại. Nhìn thấy những con yêu thú bán bộ niết bàn chung quanh liều mạng xông tới, Hải Sa ngược lại bật cười, sau đó có chút đau lòng. Linh thú phấn này luyện chế cực kỳ phức tạp, hơn nữa đây là vật mà chỉ có mỗi vương triều Hải Lân bọn hắn mới có, cho dù là hắn thì số lượng cũng vô cùng giới hạn. 5 đầu yêu thú đồng tử đỏ ngầu xông tới, thân hình Hải Sa khẽ động, nháy mắt liền vọt đi, mà lộ tuyến của hắn chính là doanh địa của đám người Lâm Động cách đó không xa. 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đồng thời hành động, động tĩnh này tất nhiên không nhỏ, bởi vậy mà không ít người đều phóng mắt nhìn tới, mà lúc bọn hắn nhìn thấy một màn này thì khẽ giật mình, toàn bộ đều nhíu chặt mày. Những người này cũng không phải là loại người ngu dốt, loại tình huống này chỉ cần vừa nhìn liền biết rõ, Hải Sa chắc là không có ý tốt gì trong đầu. Hải Sa, ngươi định làm gì? Lúc này đám người Ma Thiết cũng phát hiện tình huống không ổn, sắc mặt trở nên kịch biến nghiêm giọng quát. À, áp lực bên chúng ta quá lớn, ta thấy thực lực Lâm Động phi phàm, đã như vậy thì giúp chúng ta chia sẻ một chút đi, hé hé. Hải Sa cười lớn, sau đó ngón tay cong lại rồi búng ra, một viên bạch cầu lập tức bắn về doanh địa của đám người Lâm Động, sau đó bộc phát ra mùi vị kỳ lạ. Hống! Mà theo mùi vị này tràn ra, 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn vốn đuổi theo Hải Sa liền nhanh chóng thay đổi mục tiêu, ánh mắt đỏ rực nhìn về doanh địa nơi của đám người Lâm Động, sau đó bước chân nện trên mặt đất ầm ầm, dưới những ánh mắt kinh hãi của mọi người, chúng lập tức lao về phía đám người Lâm Động. Hải Sa, đổ cầu tập chủng chó đẻ ngươi! Nhìn thấy một màn này mà Thiết tức giận giống lên như lôi đình, tiếng giống rất nhanh vang ra xa. Một vài doanh địa chung quanh mặc dù đối với hành vi của Hải Sa có chút khinh thường, chỉ có điều lúc này bản thân họ còn khó bảo toàn cho nên chỉ có thể lắc đầu đồng tình mà thôi. Ha ha, Ma Thiết, chờ các ngươi ngăn lại được 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này rồi nói sau. Hải Sa cười lạnh, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Động cười lớn. Lâm Động, vừa rồi không phải ngươi rất có năng lực sao? Đến đi, hãy phát huy lần nữa đi nào, để chúng ta xem ngươi làm thế nào chảm sát được 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này. Lúc đang nói chuyện, thân hình Hải Sa cũng nhanh chóng lui về phía sau, trong hai mắt lộ ra vẻ hả hê nồng đậm. Trong doanh địa, đám người Mạc Lăng nhìn năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn vọt tới, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn hiểu rõ với thực lực của bọn hắn thì căn bản không thể ngăn cản được cái loại chủng kích như vậy. Ở trong doanh địa, thoáng cái lòng người hoảng loạn, sắc mặt tất cả mọi người trở nên trắng bệch, trong mắt lúc này đã tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn Hải Sa đang lui về sau, hắn biết rõ đây chắc chắn là chủ ý của Tấn Mục, tên này quả nhiên là chó má, tặc tâm không bỏ. Mạc Lăng, các người cứ giữ vững doanh địa, năm đầu yêu thú này để ta dẫn dụ đi nơi khác. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, chợt run tay áo, Tiểu Viêm liền lao ra, hóa lành hình hái chiến đấu, phát ra tiếng gầm nhẹ uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm, ngươi lưu lại ở chỗ này. Lâm Động khẽ quát một tiếng rồi không nói gì thêm, bàn tay xuất ra một chảo, cái viên bạch cầu mà Hải Sa ném tới lập tức bị hắn hút vào trong tay. Viên bạch cầu này không ngừng tản ra một loại mùi vị kích thích những con yêu thú kia, hơn nữa nó còn khuếch tán ra bao phủ toàn bộ doanh địa. Bắt lấy viên bạch cầu, Lâm Động cũng không chần chừ, thân hình khẽ động, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người ma thiết, hắn từ trong doanh địa lao ra ngoài, sau đó phóng vụt đi. Hống! Năm đầu yêu thú hiển nhiên rất mẫn cảm với mùi vị này, ánh mắt đỏ rực lên từ cửa doanh địa chuyển thân đuổi theo Lâm Động. Trong doanh địa và xung quanh đó có không ít ánh mắt nhìn thấy một màn này, lúc bọn hắn thấy Lâm Động không ngờ một mình dẫn dụ năm đầu yêu thú rời đi thì trong mắt đều có chút chấn động. Ai cũng biết rằng đối diện với năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, chỉ sợ khó kiếm ra người nào có thể đơn độc đối kháng, hơn nữa còn xâm nhập vào trong yêu triều. Hành vi này của Lâm Động gần như là tự sát, không thể nghi ngờ. Lâm Động huynh, ngươi yên tâm, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến những tên tạp chủng Tấn Mục và Hải Sa chôn cùng. Thân hình ma thiết khẽ run lên, hắn nhìn đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất trong yêu triều, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hành vi này của Lâm Động đã khiến trong lòng hắn cảm động, run rẩy mãnh liệt. Sắc mặt của Đường Tuyên cùng Lưu Huyền Đức cũng trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt liếc về phía đám người Tấn Mục, hận ý sâu đậm trong mắt tràn ra. Có thể đến chiến trường viễn cổ này cũng không phải là loại người lương thiện gì. Hành vi của Tấn Mục lần này thực sự không thể nghi ngờ đã chọc giận bọn hắn. À, quả thật là một màn cảm động. Ở xa xa, Tấn Mục nhìn một màn này cười lạnh, thản nhiên nói. Tên này chỉ e ngay cả thi thể cũng tìm không thấy. Thứ không biết trời cao đất dày, hắn tưởng rằng hắn là ai? Là cường giả Niết Bàn cảnh chắc. Hải Sa cũng cười lạnh. Hành vi này của Lâm Động hiển nhiên là tự tìm tử lộ. Đáng tiếc là những linh bảo và vũ khí đều bị hủy cùng với tên khốn này. Tấn Mục duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng nhếch lên, nhìn chăm chăm vào phương hướng mà Lâm Động biến mất, khẽ lẩm bẩm. Muốn đấu với ta, người còn xanh và non lắm. Chỉ có điều tiếc rằng là người không có cơ hội để trở mình nữa rồi. Bên trong yêu triều đỏ rực, một đạo thân ảnh lướt đi, kinh phong mạnh mẽ trực tiếp đem những yêu phú cản đường đánh bay. Mà lúc thân hình lướt qua, ánh mắt của hắn còn không ngừng đảo về phía sau. Đạo thân ảnh này hiển nhiên là Lâm Động đã dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đuổi theo. Hắn hiện nay đã rời khỏi vòng chiến nhưng phóng mắt nhìn lại vẫn không thấy điểm cuối yêu triều. Có thể tưởng tượng quy mô của yêu triều kinh khủng đến mức nào. Năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, thu hoạch coi như không tệ. Ánh mắt Lâm Động liếc qua năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, thấp giọng lẩm bẩm. Dù sao thì năm đầu yêu thú cường đại đuổi giết như vậy cũng khiến cho rất nhiều người chấn động đến ngớ ngẩn ra. Cho dù là cường giả bán bộ Niết Bàn chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Lâm Động hiển nhiên cũng không có ngông cuồng như vậy. Thứ bây giờ mà hắn có thể dựa vào chính là huyết linh khôi đã được thuận lợi luyện hóa. Hắn là người rất ít khi làm những chuyện không nắm chắc. Lần này chủ động đứng ra bất chấp nguy hiểm, dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này đi. Đầu tiên là vì muốn giải vây, mà nguyên nhân lớn hơn nữa đó là hắn rất xem trọng yêu tinh hạch của năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này. Thực lực của Lâm Động bây giờ dừng tại cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành, tu luyện trong khoảng thời gian này cũng có chút tinh tiến, mà Niết Bàn khí hùng hậu ẩn chứa trong yêu tinh hạch chính là thứ hiện nay hắn cần nhất. Đám người Tấn Mục đem dâng phần đại lễ này lên, hắn có lý do gì lại không thu? Hống, mà lúc này suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Lâm Động, phía sau đột nhiên phát ra tiếng gầm kèm theo mùi tanh tưởi nồng đậm. Sau đó thân hình chợt lóe lên, một đạo chất lỏng sền sệt mang theo lực ăn mòn bắn ra. Sau đó thân hình lơ lửng giữa không trung, nhìn năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đang tức giận như vậy. Lúc bọn chúng đuổi tới thì những yêu triều chung quanh liền tự giác phân tán ra để tạo thành một cái vòng tròn trống trải. Lâm Động khẽ liếc mắt nhìn năm đầu yêu thú này, sau đó ánh mắt nhìn khắp chung quanh. Nơi này đã rời khá xa vòng chiến cũng không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh của loài người nào. Loại hoàn cảnh như vậy hiển nhiên là thứ Lâm Động đang cần đến. Huyết linh khôi trong tay hắn là một loại vũ khí giết người mà hắn không muốn bại lộ quá sớm trước mặt mọi người, cho nên lúc Hải Sa dẫn dụ đám yêu thú đến bên này thì hắn cũng không có triệu hoán ra huyết linh khôi để chảm sát bọn chúng, mà ngược lại tốn một phen công phu dẫn dụ tất cả những yêu thú này ra xa khỏi đám nhân loại kia. Ta trái lại muốn xem thử uy lực của huyết linh khôi này đến tột cùng cường đại cỡ nào. Trong ánh mắt Lâm Động tràn đầy hỏa nhiệt, sau đó tâm thần khẽ động, một đạo hồng quang từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo thân ảnh đỏ hồng. Huyết linh khôi hiện nay đã không còn cái loại sát khí bạo lệ khiến người khác phải động dung nữa. Thân thể vốn đỏ tươi khiến người ta cảm thấy âm trầm cũng đã hóa thành màu sắc, giống như là tinh thể hỏa diễm vậy. Bên dưới da phảng phất như có một dòng chất lỏng đang lưu động, nhìn qua có chút kỳ dị. Chỉ có điều mặc dù hình tượng của nó có chút biến hóa, nhưng lúc huyết linh khôi xuất hiện, một cỗ ba động cực kỳ cường đại vẫn như cũ tràn ra, cho dù là Lâm Động cũng không nhịn được phải tặc lưỡi. Hắn hiểu rằng với thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn cùng huyết linh khôi này giao thủ, chỉ e không đến 10 hiệp đã bị đánh bại. Hống! Lúc huyết linh khôi xuất hiện, năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn dường như cũng cảm được nguy hiểm, đồng tử vốn bị bột phấn kích thích trở nên đỏ rực cũng lập tức xẹt qua một chút chần chờ bất an. Đi! Thế nhưng Lâm Động lúc này hiển nhiên sẽ không cho bọn chúng cơ hội bỏ trốn. Hắn chạy lâu như vậy là để dẫn bọn chúng tới đây, như thế nào có thể để bọn chúng bỏ chạy tứ tán được? Ngón tay cong cong lại búng ra, một đạo mệnh lệnh từ trong nội tâm truyền tới. Ngay trong khoảnh khắc mệnh lệnh được truyền đạt, huyết linh khôi vốn đang đứng sừng sững như một bức tượng giữa không trung, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia lưu quang, sau đó thân hình khẽ động xông về phía năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Nhìn thấy huyết linh khôi vọt tới, năm đầu yêu thú cũng vội vàng thối lui về sau, phảng phất như nhận ra sự cường đại của huyết linh khôi vậy. Tốc độ của bọn nó hiển nhiên không thể sánh được với huyết linh khôi, bởi vậy chỉ trong nháy mắt thì huyết linh khôi đã xuất hiện trước mặt năm đầu yêu thú. Huyết quyền vũ động, một cỗ lực lượng vô hình từ không trung khuếch tán ra, cuối cùng hung hăng nện lên thân thể một đầu yêu thú. Ầm một tiếng, huyết vụ từ thân thể yêu thú này nổ tung, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động, thân thể khổng lồ của yêu thú trực tiếp bị một quyền của huyết linh khôi đập như nát nửa người, sau đó ầm ầm nổ mạnh, cả thân thể to lớn đổ gục xuống. Một quyền miếu sát, mẹ nó. Lúc này cho dù là Lâm Động thì cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cho dù là hắn muốn đối phó yêu thú bán bộ niết bàn này thì cũng phải xuất ra vũ kỹ cường đại. Hơn nữa còn có cả thiên ngạc cốt thương sắc bén hỗ trợ thì mới có thể chạm sát. Thế nhưng bây giờ loại yêu thú cường đại như vậy lại bị một quyền của huyết linh khôi trực tiếp nện thành đống thịt. Hống! Bốn đầu yêu thú còn lại dường như bị huyết linh khôi chọc giận, đồng tử vốn là màu đỏ tươi càng trở nên đỏ đậm vài phần, kình phong đủ để trẻ núi phá thạch un un bao phủ lên huyết linh khôi. Ầm ầm! Phản kích của bốn đầu yêu thú đánh huyết linh khôi, hiện nay thực lực đủ để so sánh với cường giả niết bàn cảnh cũng không có tạo ra hiệu quả quá cao. Gần như chỉ sau vài hiệp giao phong thì bốn đầu yêu thú bán bộ niết bàn ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động đều trực tiếp nổ bạo. Huyết vụ tràn ra, những yêu trở xung quanh cũng bị một màn này chấn nhiếp, tất nhiên không dám tiến lên. Thật là mạnh. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động nhanh chóng biến mất, sau đó là vẻ vui mừng. Rồi hắn vung tay một cái, những viên yêu tinh hạch trong năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn bắn ra, cuối cùng lọt vào tay Lâm Động. Suy, yêu tinh hạch vừa tới tay, Lâm Động lập tức thúc dục năng lượng thôn phệ tổ phù, không chút do dự đem chúng thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời niết bàn khí tuôn ra ao ạt, cuối cùng tràn ngập cả tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến cho nguyên khí trong đan điền hắn trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Án chiếu theo loại tốc độ này rất nhanh sẽ đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cảm ứng được nguyên lực trong nguyên đan tràn ra khiến toàn thân nhiệt hỏa, Lâm Động thì thào lẩm bẩm. Năm viên yêu tinh hạch này quả thực tương đương với mấy ngàn viên niết bản đan. Một hơi thôn phệ hết thì hiệu quả tất nhiên cực tốt. Bên trong yêu triều này có lẽ vẫn còn những con yêu thú bán bộ niết bản khác. Nếu như hôm nay đã mất công rời đi, trái lại có thể thừa cơ đem bọn chúng giải quyết một lượt. Có lẽ như vậy mới có thể giúp người trùng kích tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu điêu lúc này bất ngờ thoáng hiện ra. Nó nhìn về phía huyết linh khôi đứng yên bất động giữa không trung cười nói. Ta vốn cũng đang có ý định này. Lâm Động mỉm cười, ở bên trong yêu triều này yêu thú vô số, trong đó có không ít những con cường hãn có thể sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Lâm Động muốn chảm sát bọn chúng thì không biết phải mất bao nhiêu tâm tư tìm kiếm, nhưng bây giờ đã không cần tìm nữa, bọn chúng tự động đưa tới tận cửa, loại cơ hội này thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được. Đi mau. Lâm Động làm việc trước giờ không hề dông dài, có sự giúp đỡ của lớp áo thôn phệ cho nên hắn không sợ hãi sự áp chế của bóng đêm, hơn nữa còn có huyết linh khôi hộ thể, cho dù gặp phải yêu thú niết bàn cảnh cũng có thể bình yên rời đi. Yêu thú đạt tới thực lực như vậy chắc chắn phải ở sâu trong sơn mạch lôi nham, chúng đã có linh trí không tệ thì có lẽ không dễ dàng xuất hiện. Lâm Động vung tay áo lên, huyết linh khôi lần nữa phóng vào trong tay, sau đó thân hình như chớp lao về một hướng khác. Quy mô của yêu triều tại sơn mạch lôi nham vô cùng khổng lồ, mà lúc lướt qua bên trong yêu triều thì Tiểu Điêu cũng ra tay, một chút khí tức tản mát ra bao phủ Lâm Động khiến yêu thú xung quanh không có chủ động công kích hắn. Mà dưới cái loại yểm hộ này, khoảng thời gian tiếp theo của Lâm Động đã dùng để tìm kiếm những yêu thú bán bộ niết bàn, mà thu hoạch của hắn là tương đối khả quan. Mượn sự thuận tiện đi lại trong yêu triều, Lâm Động sau 3 giờ ngắn ngủi đã tìm được hơn 20 đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Nhưng yêu thú này đều là lang thang khắp nơi rải rác trong yêu triều, chúng không có tiến sâu vào trong chiến trường, bởi vậy mà tiện nghi cho Lâm Động. Mượn thực lực cường đại của huyết linh khôi thì những yêu thú bán bộ niết bàn này khiến cho không ít người kiêng kỵ. Tuy nhiên, chỉ sau khi trải qua một hồi phản kháng vô ích đã biến thành yêu tinh hạch, rơi vào trong tay của Lâm Động. Tại sông bên trong sơn mạch lôi nham, bộc phát ra những tràng đại chiến người và thú vô cùng khốc liệt. Có lẽ không ai ngờ rằng có một đạo thân ảnh như quỷ mị lang thang khắp nơi trong yêu triều, giống như đi gặt lúa mạch vậy, đem tất cả những yêu thú bán bộ niết bàn cường đại chung quanh, thu hoạch sạch sẽ. Đại chiến trong sơn mạch tiếp tục duy trì mãi cho đến lúc bóng đêm dần trở nên nhạt đi, thì trận đại chiến vô cùng khốc liệt này mới có dấu hiệu kết thúc. Mà trên một cây đại thụ trong rừng rậm, Lâm Động đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn cúi đầu nhìn yêu triều đã bắt đầu thối lui, trên mặt nhếch lên một nụ cười, sau đó bàn tay lật một cái, trọn vẹn 20 viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm đấm lơ lửng trước mặt. Số lượng yêu tinh hạch này cường hãn nhiều như vậy vừa xuất hiện thì một cỗ niết bàn khí hùng hậu tràn ra, khiến cho ánh mắt Lâm Động trở nên nóng bỏng. Có những yêu tinh hạch này, thực lực của hắn cuối cùng lại có thể tiếp tục tăng tiến một lần nữa. Từng viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm tay lơ lửng trước mặt Lâm Động giống như hồng bảo thạch sáng chói. Bên trong yêu tinh hạch, từng cỗ niết bàn chi khí hùng hậu lặng lẽ tràn ra, phảng phất như không khí chung quanh cũng bởi vậy mà nóng lên. Lượng niết bàn khí ẩn chứa trong một viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn còn hơn mấy trăm viên niết bàn đan, mà hiện nay hơn 20 viên yêu tinh hạch niết bàn khí bên trong ẩn chứa là hùng hậu đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Tại chiến trường viễn cổ thì ai cũng biết rằng niết bàn khí rất quan trọng, bởi vậy những viên yêu tinh hạch ẩn chứa niết bàn khí đều khiến nhiều người phải thèm thuồng. Chỉ có điều thèm thì thèm, nhưng dù sao cũng không phải mỗi người đều có sự trợ giúp của huyết linh khôi như Lâm Động vậy. Mà muốn đối phó với yêu thú bán bộ niết bàn thì cho dù là người cùng cảnh giới cũng không dễ dàng chạm sát. Huống chi là Lâm Động, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã liên tiếp chạm sát tới hơn 20 đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Nếu như tin này truyền ra ngoài, chỉ e sẽ khiến những người kia bị dọa cho choáng váng. Không để tâm đến điều đó, song trưởng Lâm Động siết chặt, một cái hắc động trong bàn tay tràn ra, sau đó phiêu phủ, bao phủ lên 20 viên yêu tinh hạch, lực lượng thôn phệ lập tức trào ra như nước thủy triều. Mà lúc những viên yêu tinh hạch bị lực lượng thôn phệ bao phủ, thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong đã bị luyện hóa với một tốc độ kinh khủng tởm, cuối cùng hóa thành một luồng hỏa nhiệt liên tục không ngừng rót vào cơ thể Lâm Động. Cách, cách. Một luồng niết bàn khí hùng hậu giống như thủy triều tràn vào trong tứ chi bách hải của Lâm Động, mà cốt cách toàn thân không ngờ cũng phát ra những thanh âm thanh thúy rất nhỏ. Niết bàn khí hùng hậu như vậy có lẽ cũng là lần đầu tiên Lâm Động được hưởng dụng sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ. Mặc dù lần trước ném ra mấy vạn niết bàn đan, nhưng đều dùng để tu luyện tiểu niết bàn kim thân và tinh luyện huyết linh khôi. Đối với sự đề thăng nguyên lực của bản thân thì trái lại không có tác dụng quá lớn. Hắc động chậm rãi xoay tròn, lực lượng thôn phệ như một cái cối xay, nghiền nát yêu tinh hạch, đem những luồng niết bàn khí ẩn chứa bên trong, thôn phệ sạch sẽ. Tại thời điểm này, thôn phệ tổ phù liền thể hiện ra giá trị và sự lợi hại của nó. Nếu như đổi lại là người bình thường, cho dù hấp thu một viên yêu tinh hạch chỉ e cũng phải tiêu phí không ít thời gian, nhưng Lâm Động lại mạnh mẽ đem cả quá trình này rút ngắn đi vô số lần. Một cỗ niết bàn khí cường đại không ngừng từ trong hắc động tuôn ra, cuối cùng liên tục rót vào trong thân thể của Lâm Động, mà khí tức toàn thân hắn tuôn ra cũng dần trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Tiểu Điêu đứng trên đầu vai của Lâm Động, từng đạo hào quang tử hắc sắc lặng lẽ tràn ra, hình thành một tấm bình phong đem Lâm Động bao phủ để ngăn cản tất cả những quấy nhiễu từ bên ngoài đối với hắn. Tu luyện của Lâm Động lần này kéo dài ước chừng một giờ, đợi đến khi trời dần sáng thì mới nhạt dần. Ở tại sâu trong khu rừng này, cặp mắt đang nhắm chặt lúc này cũng chậm rãi mở ra. Xùy, Trong khoảnh khắc mở mắt ra thì một đạo tinh mang giống như xé rách cả màn đêm từ trong đồng tử của Lâm Động bắn ra ngoài, tương đối sắc bén. Phù một tiếng, một đoàn bạch khí từ trong miệng Lâm Động phun ra. Lúc này quanh người hắn tràn ngập một loại nguyên lực ba động cường đại. Ba động này so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Bây giờ đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhờ tổng cộng 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ Niết Bàn thu được lúc tối, thực lực của Lâm Động rốt cuộc đã tinh tiến, chính thức bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Hơn nữa kim quang quỷ dị từ dưới làn da của Lâm Động tràn ra so với trước càng thêm nồng đậm hơn không ít. Hiển nhiên là 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ Niết Bàn không chỉ khiến thực lực Lâm Động tăng lên mạnh mẽ, mà còn khiến cho việc tu luyện tiểu Niết Bàn kim thân của hắn có sự đề thăng. Cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, khóe miệng Lâm Động chậm rãi nhếch lên một đường cong. Chỉ có điều lông mày hắn liền hơi nhăn lại. Theo thực lực tinh tiến thì khoảng cách giữa hắn và Niết Bàn cảnh ngày càng gần, nhưng mà số lượng Niết Bàn đan cần thiết thì vẫn còn thiếu, thiếu rất nhiều. Hy vọng lần này hành trình tới Lùa Nhằm Cốc có thể có được thu hoạch. Lâm Động lẩm bẩm thì thào, sau đó đứng dậy, ánh mắt chuyển về sâu bên trong khu rừng, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Lần này trở về nhất định phải đem Tấn Mục giải quyết. Hắn không phải là loại người lấy ân để báo oán, đối với cái loại cẩu tặc này chỉ có thể dùng một thủ đoạn, đó là giết chết cả họ. Sát khí ở trên mặt Lâm Động dâng lên, chờ thân hình hắn khẽ động liền phóng vọt vào trong rừng. Mà lúc vừa muốn trở về thì thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, sau đó xoay người nhìn về phía một ngọn núi ở phía xa. Người vừa rồi có cảm thấy gì không? Lâm Động nhìn chằm chằm vào ngọn núi tại trong bóng đêm rất mơ hồ, đột nhiên nhỏ giọng nói với Tiểu Điêu trên vai. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn qua ngọn núi, chợt đột nhiên từ trong mắt bắn ra một đạo hào quang mãnh liệt. Đạo hào quang từ hắc sắc yên lặng không một tiếng động xẹt qua đêm tối, một lát sau mới thu hồi trở lại, sau đó ở trước mặt Lâm Động biến thành một màn ánh sáng quỷ dị. Phía trên màn ánh sáng này hình ảnh ngọn núi trở nên rõ ràng, mà đối với thủ đoạn như chiếu phim này của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng ngạc nhiên một chút, do đó ánh mắt hắn liền chuyển lên màn sáng, bởi vì ở trên ngọn núi mà hắn nhìn thấy có vài đạo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Nhưng đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng trên ngọn núi này không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí cũng không hề có ba động truyền ra. Mà từ trên người bọn họ, Lâm Động lại phát giác khí tức tương đối mạnh mẽ, trong đó ít nhất có hơn 10 người là cường giả bán bộ Niết Bàn. Những người này là chi đội ngũ nào, không ngờ lại ẩn tàng ở chỗ này. Ánh mắt Lâm Động có chút chấn động, đội ngũ bọn hắn là từ Dương Thành để xuất phát, bây giờ bị yêu triều vây khốn, nhưng không nghĩ rằng ở phía sau bọn họ vẫn còn một nhóm đội ngũ thần bí ẩn núp. Đây có thể là vương triều cao cấp nào đó bị viễn cổ bí thược hấp dẫn mà tới, Tiêu Viêm chậm rãi nói. À, Tiểu Điêu chậm rãi nói. Vương triều cao cấp sao? Trong lòng của Lâm Động khẽ run ra. Theo xem lời đồn quả nhiên là không giả, lần này viễn cổ bí thược thực sự là hấp dẫn đến không ít người của vương triều cao cấp. Nếu như là vương triều cao cấp, như vậy thì có lẽ sẽ có cường giả niết bàn cảnh chân chính sao? Ánh mắt của Lâm Động đột nhiên trở nên kỳ quái, cẩn thận nhìn lên màn sáng này. Hắn quả thực là muốn nhìn xem cái loại nhân vật yêu nghiệt này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt Lâm Động đảo nhanh qua màn sáng, lát sau dừng lại vị trí trung tâm màn sáng. Trên một tảng đá ở trên núi này có một đạo thân ảnh mặc hắc y lặng lặng ngồi xếp bằng. Khí tức của người này trong màn sáng là rất yếu, nhưng không phải là nhỏ yếu, mà là một loại yếu khó phát hiện ra khí tức. Nhờ vào tinh thần lực hơn người, Lâm Động có thể nhìn thấy ở dưới loại khí tức khó phát hiện này lại đang chảy ra một cỗ năng lượng đáng sợ như thế nào. Nhãn quang không tệ, Tiểu Điêu bên cạnh cười nhạt một tiếng, hiển nhiên đối với việc Lâm Động có thể nhanh chóng tìm ra nơi ẩn tàng của cường giả Niết Bàn cảnh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Lâm Động đang tập trung vào nhân ảnh này mặc hắc y, diện mạo người này thì rõ không rõ lắm, chỉ có điều là tuổi tác không lớn, thật không biết đến tột cùng là thần thánh vương nào. Đi thôi, hành trình lần này đến sơn mạch Lôi Nhàm chắc chắn vô cùng thú vị, ngay cả vương triều cao cấp cũng đã xuất hiện, chỉ có điều không biết ở tại bên trong sơn mạch rộng lớn này có phải chỉ có một mình đội ngũ của bọn hắn hay không mà thôi. Lâm Động nhìn một hồi sau đó cười nhạt một tiếng cũng không dừng lại, thân hình khẽ động phóng đi rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Mà lúc Lâm Động biến mất thì trên ngọn núi phía xa xa, nhân ảnh mà khắc y đang ngồi xếp bằng trên tảng đá cũng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén đột nhiên, nhìn thoáng qua phía Lâm Động biến mất, khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Ảo giác sao? Đại sư huynh, yêu triều đã thối lui, nhưng đội ngũ tại Dương Thành đã tổn thất không nhỏ. Ha ha, có đám người bọn chúng giúp chúng ta đi ngăn chặn yêu triều, ngược lại đã bớt đi không ít phiền toái cho chúng ta. Lúc hắc y nhân này mở mắt thì phía sau lưng có một người cung kính nói. À, cái đội ngũ Dương Thành mặc dù lông, nhưng mỗi người thực lực rời rạc khó mà làm nên chuyện. Đối thủ lần này của chúng ta không phải là bọn chúng. Hắc y nhân khẽ gật đầu bình thản nói. Truyền lệnh xuống dưới, đợi sau khi bình minh thì tăng tốc xuất hành. Trước khi trời tối thì chúng ta phải tới được Lôi Nham Cốc. Rõ. Ở tại sâu trong sơn mạch, trên một mảnh đất rộng lớn, mọi thứ vô cùng hỗn loạn, huyết tinh nhuộm đỏ mặt đất, vô số xác yêu thú nằm chất đống, mơ hồ ở bên trong còn có thể nhìn thấy vài cỗ thi thể người. Yêu triều tập kích đã khiến cho các đội ngũ tại Dương Thành này bị tổn thất không ít, chỉ có điều bất kể thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn may mắn là chống đỡ lại. Ở trên mặt đất bừa bộn, tất cả những đội ngũ còn sống sót đều bắt đầu chuẩn bị. Lúc này khu vực ở đây ngược lại có chút hỗn loạn. Tấn Mục, Hải Sa, hai tên cẩu tập trung các ngươi, cút ra đây cho ta. Mà trong lúc hỗn loạn này đột nhiên có một tiếng gào giống tức giận, không ít ánh mắt nhìn lại thì chỉ thấy đám người Ma Thiết đang hùng hổ xông tới doanh địa của Tấn Mục. Đối với sự phẫn nộ của Ma Thiết cũng có không ít người, có chút rõ ràng. Bất kể là ai bị người ta chơi lén thì tâm tình chắc chắn không thể khá được. Đám người Ma Thiết, Đường Tuyên vẻ mặt âm trầm dừng lại ở bên ngoài doanh địa của đám người Tấn Mục, lửa giận trong mắt tràn ngập, khó có thể che giấu. Ha ha ha, làm sao? Chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà các người đã đem tiểu tử kia là sinh tử chi giao rồi chắc, dường như có chút không phù hợp với thanh danh của Ma Thiết ngươi thì phải. Tấn Mục nhìn ánh mắt âm trầm của Ma Thiết nhàn nhạt cười nói. Lão tử mặc dù cũng không phải loại người tốt lành gì, chỉ có điều cái gì cũng biết gọi là người có ân, cái gì gọi là kẻ thù. Lão tử đã đáp ứng Lâm Động, bất kể hắn xảy ra chuyện gì thì tên tạp chủng nhà ngươi cũng phải chôn cùng. Ngữ khí của Ma Thiết lạnh lẽo, xem bộ dáng này giống như muốn cắn người vậy, xem ra hành vi tối qua của Tấn Mục đã chọc giận hắn không ít. Bằng vào các ngươi sao? Tấn Mục nhếch mép cười lạnh, ở trên mặt không hề che giấu vẻ khinh thường. Bên bọn hắn có tới 5 cường giả bán bộ niết bàn, trái lại bên phía Ma Thiết lại chỉ có 3 người mà thôi. Ma Thiết, xem như ngươi cũng là người thức thời, ta khuyên ngươi một câu. Người chết thì cũng đã chết rồi, đối với ngươi và ta đều không có ảnh hưởng gì. Nếu như ngươi còn cố ý dây dưa thì cũng đừng trách Tấn Mục ta trở mặt. Nghe thấy lời này của Tấn Mục, ánh mắt của Ma Thiết trong chốc lát trở nên âm trầm. Ha ha, xem ra là ngươi rất hy vọng ta chết trong tay mấy đầu ma thú đó sao? Thế nào, sợ ta tìm ngươi báo thù à? Thế nhưng lúc này, lúc Ma Thiết không kìm được sát ý trong lòng thì một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ xa truyền lại. Sau đó một đạo thân ảnh lướt tới, cuối cùng ở dưới những đạo ánh mắt kinh ngạc đáp xuống bên ngoài đoàn người Ma Thiết. Mà lúc trông thấy đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, ở tại khu vực hỗn loạn này trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh. Nhưng ánh mắt nhìn thấy thân ảnh kia đều kinh hãi giống như là gặp quỷ vậy. Không ai ngờ rằng Lâm Động bị tới 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đuổi giết, phải rời bỏ doanh địa mà chạy đi. Mà bất ngờ lại có thể vẫn còn sống sót được. Đây chính là 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn. Còn người thì lại ở trong yêu triều, cho dù là những cường giả bán bộ Niết Bàn thì sắc mặt cũng có chút biến ảo, bởi vì bọn họ biết rõ nếu đổi lại thành bọn họ, chắc chắn là sẽ có đi không có về. Thế nhưng bây giờ Lâm Động không chỉ thuận lợi đào thoát khỏi 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, mà hắn còn bình yên vô sự trở về nữa. Một màn này đối với bọn họ mà nói đã tạo thành chấn động không nhỏ chút nào. Điều này chứng tỏ là thực lực của Lâm Động vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là còn hơn với những cường giả bán bộ Niết Bàn hiện tại đang có mặt ở đây. Thực lực của hắn có thể đơn đả độc đấu đánh bại bất cứ một ai trong số bọn họ. Điều đó gần như phải chắc cho đến 9 phần 10. Phục hồi tinh thần đầu tiên cũng chính là 3 người Mạc Lăng. Tại nơi đây bọn hắn xem như là người hiểu rõ Lâm Động nhất. Mặc dù lúc Lâm Động một mình dẫn dụ 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn rời đi, thì bọn hắn cũng rất lo lắng, chỉ có điều cũng không cảm thấy tuyệt vọng giống như những người khác, bởi vì bọn họ biết rõ Lâm Động từ trước đến nay đều không bao giờ làm những chuyện mà hắn không nắm chắc. Nếu như hắn đã xuất thủ thì chứng minh là hắn có năng lực giải quyết phiền toái đó. Cho nên lúc bọn hắn nhìn thấy Lâm Động xuất hiện thì trên mặt tràn ngập vui mừng lẫn kinh ngạc, không xuất hiện vẻ mặt khó có thể tin được như những người khác. Ngươi! Ở dưới tiếng hô mừng rỡ của 3 người Mạc Lăng, đám người Ma Thiết rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trong mắt giống như lồi ra. Người... Cái tiếng ngươi dâng lên đến miệng cả buổi mà không làm sao phun ra được cho đủ câu hoàn chỉnh, bộ dạng toàn nhìn cực kỳ hoạt kê. Trời đất ơi, tên này không ngờ vẫn còn sống sót. Đây là vận khí cứt chó gì, vì 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đuổi giết, hơn nữa còn chạy vào trong yêu triều, vậy mà vẫn có thể sống sót trở về. Tiểu tử này quả thực là hồng phúc tề thiên na. Hắc hắc, Xem ra kế hoạch của đám người Tấn Mục thất bại rồi, bây giờ lại bị người khác trở về đòi nợ. Cũng chưa chắc nha, bên Tấn Mục có tới 5 cường giả bán bộ Niết Bàn, thực lực này mạnh hơn xa với đám người Ma Thiết. Hơn nữa, theo tin tức ta có được, Hải Sa và Vương Triều Lăng Vân còn có chút quan hệ, cho nên món nợ này cũng chưa chắc đã đòi được đâu. Trong đông đảo những tiếng bàn luận xôn xao ở chung quanh, sắc mặt Tấn Mục cũng từ kinh ngạc dần trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động, cười lạnh nói. Thật đúng là tên tiểu tử mạng lớn, như vậy mà cũng không giết chết được ngươi. Bên cạnh Tấn Mục, lông mày Hải Sa cũng nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động chầm chầm, một lát sau thấp giọng cười nói. Không chết cũng tốt, ta còn lo lắng hắn chết trong yêu triều sẽ làm thất lạc những linh bảo kia đi chứ. Tuy rằng việc Lâm Động xuất hiện khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có điều hắn cũng không có vẻ lo lắng gì. Bên hắn có tới 5 cường giả bán bộ Niết Bàn, chẳng lẽ còn đi sợ đám người Lâm Động hay sao? Lâm Động huynh, người đúng là làm cho ta lo chết đi được. Ma Thiết lúc này cũng tỉnh táo lại, tới bên cạnh Lâm Động thấp giọng nói. Bây giờ, người định thế nào? Lời này của Ma Thiết hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của Lâm Động. Mặc dù hắn quen biết Lâm Động không lâu, nhưng hắn biết rằng người này không phải người dễ dàng ăn thua thiệt. Huống chi hành vi lúc trước của đám người Tấn Mục quả thực quá mức tùy tiện, khó lòng chấp nhận. Chỉ có điều mặc dù trong lòng hắn tương đối tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì hắn cũng bắt đầu phải suy nghĩ tới thực lực chênh lệch giữa đôi bên. Kết quả cuối cùng khiến ánh mắt của hắn không khỏi trầm xuống, đối diện với năm cường giả bán bộ Niết Bàn, thực lực này quả thực mạnh hơn bọn hắn nhiều. Đối với câu hỏi của Ma Thiết, Lâm Động dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người Tấn Mục, trong mắt mơ hồ có sát ý nổi lên. Đối với loại người giống như Tấn Mục này, hắn đã nhẫn nại đến cực điểm. Hắn cũng không thích lưu lại địch nhân ở bên cạnh mình để bất cứ lúc nào cũng phải đâm cho mình một đau. Chuyện tối hôm nay hắn không muốn gặp lại một lần nữa. Bởi vậy, tối nay Tấn Mục nhất định phải chết. Lúc nhìn thấy sát ý trong mắt Lâm Động, Ma Thiết có chút rùng mình, chợt hắn hiểu rằng chuyện tối nay chỉ e không thể bỏ qua được nữa. Hừ, Lâm Động, nếu như may mắn nhặt lại được cái mạng của mình thì nên trân quý nó một chút, có đôi khi si tâm vọng tưởng sẽ khiến người đi vào tử lộ. Tấn Mục hiển nhiên cũng cảm nhận được sát ý trong mắt Lâm Động, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng. Sắc mặt Lâm Động hở hững không hề đáp lời, hắn bước về phía trước một bước, thiên ngạc cốt thương xuất hiện trong tay, sát ý bạo tuôn khiến bất kỳ ai biết được ý định tiếp theo của hắn là gì. Những người chung quanh gần như chỉ trong chốc lát thối lui thành một vòng tròn lớn, bọn hắn đều hiểu rõ tối nay chỉ e khó tránh một hồi đại chiến. Lâm Động, người đã chấp mê bất ngộ muốn tìm cái chết, vậy thì không thể trách được chúng ta. Hàn quang trong mắt của Tấn Mục trở nên sắc bén, mà Hải Sa bên cạnh cùng ba gã cường giả bán bộ Niết Bàn cũng tiến lên một bước. Nhất thời năm đạo khí tức cường đại bộc phát ra khiến người khác phải động dung. Muốn lấy nhiều khí ít sao, chẳng lẽ cho chúng ta sợ các ngươi? Ma Thiết hừ lạnh một tiếng dẫn theo hai người Đường Tuyên xông tới, không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Đám người Ma Thiết ra tay lập tức khiến tình cảnh trở nên dương cung bạt kiếm. Mạc Lăng, trận pháp ta giao cho các người tu luyện thế nào? Nhìn thấy một màn này, Lâm Động đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ba người Mạc Lăng. Mặc dù đánh bại cường giả bán bộ Niết Bàn hơi khó nhưng muốn ngăn chặn thì không khó. Nghe vậy ba người Mạc Lăng nhất thời kích động nói, bọn hắn còn chưa có cơ hội thể nghiệm sự cường đại của trận pháp này. Tấn Mục giao cho ta, ba người các ngươi ngăn cản một người. Mạc Thiết huynh, làm phiền ba người các ngươi ngăn chặn hai tên còn lại một chút, ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía người Ma Thiết nói. Người muốn một mình đối phó với Tấn Mục sao? Nghe thấy lời này Đường Tuyên hơi ngẩn ra, chỉ có điều nghĩ đến biểu hiện gần đây của Lâm Động cũng chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, động thủ đi. Lúc từ cuối cùng trong miệng Lâm Động thốt ra thì bầu không khí dương cung bạt kiếm lập tức bùng nổ, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, cốt thương sắc bén hóa thành nhiều đá hỏa thương, bao phủ lấy Tấn Mục. Lần trước hại ta chịu thiệt không kịp trở tay, lần này ngươi còn tưởng rằng sẽ có kết quả đó nữa sao? Nhìn thấy Lâm Động vọt tới, Tấn Mục cười lạnh quát to một tiếng, nguyên lực ba động cường đại từ trong cơ thể trào ra, sau đó hung hăng va chạm với Lâm Động. Đang lúc kình phong do nguyên lực cuồng bạo tràn ra, ánh mắt của đám người Mạc Lăng, Ma Thiết cũng trở nên lạnh lẽo, thân hình phóng đi, đem ba tên cường giả bán bộ Niết Bàn và Hải Sa chặn lại. Bình! Ở trong sơn mạch vừa trải qua một hồi đại chiến vô cùng thảm liệt, giờ phút này đột nhiên lại bùng phát chấn động cuồng bạo. Nhìn đôi bên nhân mã chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người đều lùi ra xa. Chỉ có điều lúc quan sát vòng chiến này thì trong lòng bọn hắn vẫn rất khinh thường hành động ti tiện của đám người Tấn Mục lúc trước. nhưng không thể không nói lần giao phong này đám người Ma Thiết thực sự là bất lợi. Dù sao thì bên phía Tấn Mục cũng có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn, hàng thật giá thật. Đinh, thương mang ở trong vòng chiến bộc phát hàn ý thấu xương với một loại quý tích cực kỳ xảo diệu đâm về những nơi yếu hại quanh người Tấn Mục. Tấn Mục hiển nhiên cũng hiểu rõ sự lợi hại của cốt thương trong tay Lâm Động, chân đạp bộ pháp huyền ảo, hỏa côn trong tay bốc lên hỏa diễm, nghênh đón những đóa hỏa thương. Hử, Lâm Động, ba tên tiểu tử tạo hóa cảnh đỉnh phong của ngươi mà cũng dám động thủ với cường giả bán bộ niết bàn, ngươi nghĩ rằng bọn chúng có thể chặn lại một hồi sau, chỉ sợ là ngươi si tâm vọng tưởng rồi. Đợi đồng bạn của ta đem ba tên đó giải quyết thì tiếp theo sẽ chính là ngươi. Thường đến côn đi, nguyên lực cuồng bạo không ngừng bùng nổ ở giữa không trung. Tấn Mục đem nguyên lực toàn thân thúc dục đến tận cùng, hắn biết rõ Lâm Động vô cùng khó giải quyết, cho nên không muốn ngay lập tức đánh bại hắn. Hắn chỉ có thể ngăn cản Lâm Động kéo dài thời gian cho đến lúc đám cường giả bán bộ niết bàn phe mình tới trợ giúp. Đến lúc đó sẽ đem Lâm Động giáp công, như vậy muốn giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Trước khi bọn hắn thua thì ngươi đã thành người chết. Trên mặt Lâm Động đột nhiên nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, chợt bên dưới làn da bộc phát kim quang rực rỡ, mà khi kim quang tràn ra thì một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ như núi lửa bùng phát, cứ như vậy tràn ra theo. Lực lượng ba động với một loại tốc độ kinh người trên cơ thể Lâm Động lan tràn ra. Cảm nhận được ba động này, đồng tử Tấn Mục đột nhiên co rút lại. Hắn có thể cảm nhận được thực lực hiện nay của Lâm Động so với lần giao thủ trước đã mạnh hơn rất nhiều. Kim quang tuôn trào, thân thể Lâm Động cũng hóa thành một đạo kim mang lưu động. Thiên ngạc cốt thương trong tay bao trùm một tầng kim quang lóng lánh. Lúc tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong, khiến cho tiểu niết bàn kim thân mà Lâm Động tu luyện hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng còn chưa đạt tới tình trạng đại thành, nhưng đã có thể xem như chính thức đăng đường nhập thất. Vù một tiếng, thân thể Lâm Động phảng phất như biến thành một đoàn kim mang, hoàn toàn dung nhập vào bên trong đó. Sau đó kim mang lướt đi, với một tốc độ xé rách cả không khí, giữa bầu trời đêm giống như một đạo lưu tinh kim sắc, mang theo khí thế bén nhọn không thể hình dung, công về phía Tấn Mục. Động tĩnh như vậy lập tức khiến mọi người ở tại khu vực này đều bị hấp dẫn ánh mắt. Kim quang tuôn tràn ra ba động đáng sợ, ngay cả một vài cường giả bán bộ niết bàn sắc mặt cũng trở nên kịch biến, và khoảnh khắc này bọn hắn đã ngửi thấy mùi vị tử vong nồng đậm. Thánh tượng băng tiên tràng, tóc gáy toàn thân Tấn Mục dựng đứng lên, hắn đồng dạng cũng cảm nhận sự lợi hại của sát chiêu này của Lâm Động, lập tức không dám bình thản nữa, trực tiếp thi triển ra vũ khí mạnh nhất của mình. Quang minh cử tượng cực lớn ngưng tụ mà thành, sau đó bao phủ lấy Tấn Mục, một loại khí thế dung chuyển thiên địa xông thẳng về phía đạo kim mang. Không khí chấn động, không ai ngờ rằng chiến đấu nhanh như vậy mà đã tới hồi ngay cấn. Ngay cả đám người Ma Thiết Hải Sa khóe mắt liếc qua cũng không tự chủ được mà run lên. Ầm một tiếng va chạm kinh thiên động địa, rốt cuộc ở dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú ầm ầm va chạm vào nhau. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy kim quang trong nháy mắt thu nhỏ lại, phảng phất như toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ trên thanh trường thương kim sắc kia. Kim thân chi thể phá. Tiếng quát trầm thấp vang lên, trường thương lóe lên kim quang rực rỡ, giống như xé rách cả màn đêm. Phịch một tiếng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kim quang vô cùng rực rỡ bùng nổ, kim quang tuôn trào ra, trong nháy mắt khiến cho quang minh cự tiệm sụp đổ. Phụt, quang minh cự tượng trong chốc lát bị xé rách, Ma Thiết ở phía sau nhìn thấy kim quang đột nhiên bành trướng thì trong mắt chốt cuộc dâng lên. Một niềm tin tất thắng.